Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 109 đăng ký. Ung thư gan không thể so mặt khác. Vừa mới bắt đầu thời điểm cơ hồ không có gì bệnh trạng này cũng liền làm cho. Một khi phát hiện trên cơ bản đều đã đến trung thời kỳ cuối, trừ phi là vận khí đặc biệt hảo đặc. Biệt người tốt, nói cách khác. Tuyệt đại đa số đều này đây bi kịch xong việc đôi khi. Kiểm tra sức khỏe đều kiểm tra sức khỏe không ra. Chờ lại quá 2 tháng, nửa năm thời gian, kia lại là mặt khác một phen cảnh tượng ẩn nấp tính cao. Bùng nổ mau, ung thư gan thuộc về nhất trí mạng ung thư chi nhất, hảo xảo bất xảo. Vương Mai ổ bệnh tàng so với người bình thường còn muốn thâm rất nhiều. Nếu không phải Triệu Cẩm Thủy kiên trì lặp lại kiểm tra rồi mấy lần. Chỉ sợ thật không hảo bị phát hiện, mà này, đó là phía trước trời cao cho nàng an bài số mệnh, đại đạo vô tình. Hắn mới mặc kệ Vương Mai hay không cho nhân loại đã làm cống hiến không có. Lại làm ra bao lớn cống hiến, thế giới này chưa từng có tuyệt đối công bằng. Có chỉ là chú định số mệnh cùng trải rộng cơ duyên, ai cũng không biết chính mình kế tiếp là may mắn. Vẫn là xui xẻo, như thế mới cấu thành tàn khốc cùng tốt đẹp đan chéo nhân gian, một lần nữa đem sổ sinh tử khép lại. Quỷ sai thực mau liền đem cái này tiểu nhạc đệm vứt tới rồi sau đầu, lúc này. Bệnh viện, đã bất chấp mặt đỏ cùng ảo não, hoàn toàn không biết chính mình vận mệnh chú định bị ông trời cấp bày một đạo. Một đời anh danh thiếu chút nữa khó giữ được chủ nhiệm vội vàng an bài giải phẫu thật thực xin lỗi. Lần này là ta khuyết điểm, tưởng chính mình học nghệ không tinh. Chủ nhiệm trong lòng cái kia toan sảng, quả thực đừng nói nữa. Nếu không phải ngài kiên trì, Vương lão một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta đời này sợ là đều không thể tha thứ chính mình, ngẫm lại có khả năng đối mặt kết cục. Hắn trong lòng áy náy sợ tăng, nhìn không được xin lỗi trung niên nam nhân. Miễn cưỡng áp xuống trong lòng lo lắng. Triệu Cẩm Thủy vui tươi hớn hở mở miệng, là bệnh tật quá giảo hoạt, người cũng là hảo tâm sao, CT này đó, phóng xạ xác thật khá lớn, nếu không phải tất yếu, vẫn là muốn hơi khống chế một chút tần suất tương đối hảo, ai? Ngài nhị vị thật rộng rãi, giống ta như vậy sợ là học không tới, nhìn một bên chấn định không thôi Vương Mai. Chủ nhiệm không cấm thổn thức, sợ bệnh tình phát triển quá nhanh. Trên cơ bản làm xong kiểm tra, thỏa mãn giải phẫu điều kiện lúc sau, Vương Mai đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, dùng nhanh nhất tốc độ đem bệnh biến tổ chức lấy ra. Sau đó đưa đi làm bệnh lý kiểm tra, quả nhiên. Huyền Ngư phán đoán là đúng, bắt được kết quả về sau. Chủ nhiệm tâm tình dị thường phức tạp, một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là kết quả biểu hiện này xác thật là ác tính. Tin tức tốt là ổ bệnh rất nhỏ, nếu khống chế được đương nói, đại khái suất là có thể trị tốt thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Tạm thời còn không biết bệnh viện bên kia đã xảy ra cái gì. Buổi tối 6 giờ, huấn luyện mới vừa kết thúc, liền ở Huyền Ngư chuẩn bị đi ăn cơm thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên chắn ở nàng phía trước cùng ta tới, thân ảnh ấy không phải người khác. Đúng là phía trước huấn luyện viên, còn tưởng rằng đối phương chính là thuận miệng nói nói. Không nghĩ tới thế nhưng tới thật, nhìn dáng vẻ là tránh không khỏi, không có biện pháp. Huyền Ngư đành phải nhận mệnh đuổi kịp trong lúc nhất thời. Nàng thế nhưng phân không rõ đến tột cùng là làm các bạn học tiếp tục hiểu lầm tương đối hào. Vẫn là tuy rằng chứng minh rồi chính mình bản lĩnh. Nhưng là để lại một đống phiền toái tương đối hảo, hoàn toàn không biết bên cạnh người nữ sinh trong. Lòng suy nghĩ, huấn luyện viên phảng phất cha hộ khẩu giống nhau, bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi, nhà ngươi ở đâu, ngươi là chỗ nào người, ngươi với ai học mấy thứ này. Nàng thoạt nhìn thật sự rất giống kẻ phạm tội sao, phía trước người này không phải còn khen chính mình kiên cường dũng cảm sao. Quá thiện biến đi. Đầu tiên là có trong nháy mắt hỗn độn, cuối cùng, Huyền Ngư vẫn là mang theo một chút chết lặng, từng cái trả lời mấy vấn đề này. Gia chủ A tỉnh thành phố BC huyện Lưu Gia Thôn. từ nhỏ cùng ông ngoại học võ thuật, nhìn dáng vẻ. Vấn đề là ra ở nàng cái kia ông ngoại trên người, bất quá bởi vì hiện tại cũng không hảo xác định. Nàng sở học mấy thứ này có phải hay không vi phạm quy định? Nhịn mấy nhẫn, huấn luyện viên trung quy không mặt mũi tiếp tục truy vấn, báo cáo. Đi vào lãnh đạo văn phòng, chút nào không màng lãnh đạo bị chính mình chợt một tiếng hét to cấp sợ tới mức sặc hai ngụm nước. Ở đối phương xấu hổ buồn bực dưới ánh mắt, huấn luyện viên bay nhanh đem sự tình trải qua nói một lần, tình huống chính là như vậy. Thỉnh ngài chỉ thị, khụ khụ, bay nhanh đem ly nước buông, ho khan một hồi lâu. Lãnh đạo mới có chút vô ngữ nhìn chính mình nhất tin cậy thủ hạ tiểu tử này chỗ nào đều hảo. Đầu óc cũng thông minh, chính là cứng nhắc một ít, lãnh đạo bất đắc dĩ. Hành đi, ta đây cùng thượng cấp hội báo một chút, rốt cuộc nơi này là đế đô đại học. Liền tính là bọn họ cũng không hảo trực tiếp điều tra nhân gia học sinh, nếu như bị bên này viện trưởng hoặc là hiệu trưởng đã biết. Không chừng nháo xảy ra chuyện gì nhi đâu, một bên bắt điện thoại. Lãnh đạo một bên thuận miệng hỏi. Đúng rồi, người vừa mới nói này tiểu cô nương sẽ cái gì tới? Huấn luyện viên nghiêm đứng thẳng. Báo cáo doanh trưởng, nàng sẽ cách không phách nhánh cây. Huyền ngư, ngoặc kép chấm hỏi. Lãnh đạo, ngoặc kép chấm hỏi. Huyền ngư, ngoặc kép, tính. Hắn vui vẻ liền hảo tựa hồ là cảm thấy nói như vậy có nghĩa khác. Huấn luyện viên vội vàng bổ sung. Nàng ra quyền còn có thể phát ra âm thanh. Quyền phong sao, chờ làm được loại tình trạng này kia đến bao lớn lực đạo a? Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy. Lãnh đạo căn bản không tin. Gắt gao che lại máy bản ống nghe. Ẩn ẩn có chút hối hận như vậy xúc động. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi biết trêu chọc thượng cấp sẽ như thế nào đối ta sao? Tiểu tử ngươi là cố ý hố ta tới đi. Không có, không phải, không tin ngươi hỏi nàng, không có do dự. Huấn luyện viên bay nhanh quay đầu nhìn về phía chính mình mang học sinh, Huyền Ngư. Ngoặc kép, theo lý thuyết, lúc này nàng nên trang cái gì cũng không biết. Sau đó làm huấn luyện viên ăn mệt nhưng là ngẫm lại. Ai, làm cho hai người mặt. Nàng mặt vô biểu tình đối với phía bên ngoài cửa sổ. Khoảng cách đại khái có 3 mét xa nhánh cây huy động nắm tay, một tiếng ngắn ngủi dồn dập âm bạo qua. Đi, nhánh cây tức khắc tạc vỡ ra tới, cơ hồ là nháy mắt. Lãnh đạo liền ngây dại, toàn bộ trong văn phòng, cũng chỉ dư lại ống nghe nơi đó truyền đến như ẩn như hiện giọng nam. Ui ui ui, các ngươi bên kia đang làm gì? Đây là động tĩnh gì? Trầm mặc một cái chớp mắt, lãnh đạo đem vừa mới đã xảy ra cái gì giải thích một lần, đại khái nửa giờ sau. Một chiếc xe Việt dã ngừng ở đế đô đại học cửa, lại sau đó. Huyền ngư lại một lần bị nghi ngờ, nhánh cây thứ này. Thuyết phục lực không đủ, thượng cấp phái tới hai người đại khái hơn 20 tuổi. Từ dáng đi còn có tư thế tới xem, tuyệt đối là người biết võ, quan trọng nhất chính là. Bọn họ giống như không phải bộ đội người, hẳn là có khác cái gì biên chế, ngươi tới thử xem cái này, dứt lời. Bọn họ từ tùy thân mang theo ba lô móc ra, một khối thép tấm, nhìn không sai biệt lắm 0.5cm như vậy hậu thép tấm. Huyền ngư khóe miệng hơi hơi chịu động, tức khắc liền có dự cảm bất hảo. Các ngươi muốn làm sao? Đánh nó, gật gật đầu. Hai người khẳng định nàng phỏng đoán, Huyền ngư, ngoặc kép, hành đi, nếu bọn họ muốn xem, vậy làm cho bọn họ xem cái thống khoái hảo, sửa quyền vị trí. Mày hơi hơi gây xích mích, Huyền ngư nhẹ nhàng chọc một chút, ngay sau đó, kia khối thép tấm nháy mắt liền cố lấy một cái bọc nhỏ, cơ hồ là nháy mắt. Ở đây bốn người tức khắc liền trợn tròn mắt, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Đặc thù biên chế thanh niên ngữ khí phóng thấp, hoàn toàn không còn nữa mới vừa vào cửa thời điểm tự tin tràn đầy. Ách, cái kia, phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, đừng trách hắn túng, mẹ nó mặc cho ai thấy như vậy một màn ai đều đến túng, đã có điều đoán trước Huyền ngư đảo cũng. Không phản kháng, trước khi đi thời điểm, nàng như có như không nhìn chính mình cái kia còn ở nghiên cứu thép tấm có phải hay không có cái gì. vấn đề huấn luyện viên liếc mắt một cái, huấn luyện viên Mạc Danh cảm thấy sống lưng phát lạnh. Nhưng chờ hắn lại quay đầu thời điểm, cũng đã tìm không thấy người. Xe rẽ trái rẽ phải, vòng hảo đường xa, thấy đối phương tựa hồ là cố tình làm như vậy. Huyền Ngư thật muốn nói một câu, nàng kỳ thật đối có chút đồ vật căn bản không như vậy đại lòng hiếu kỳ, nói nữa. Chính mình nếu là thật muốn nhớ, liền tính là vòng đến Bắc Cực cũng vô dụng, đại khái một giờ sau. Xe chậm rãi ngừng ở đế đô chỗ nào đó, tới rồi, nghe được nhắc nhở thanh âm. Huyền Ngư lúc này mới hứng thú thiếu thiếu ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt đen nhánh thiết chế đại môn. Cùng với chu vi trên tường mặt triền tràn đầy hàng rào điện. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên lộ ra cái gì biểu tình tương đối hảo, nơi này đại khái. Là cái gì bí mật căn cứ đi, ngươi không cần sợ hãi, chỉ là đăng ký mà thôi, sẽ không có cái gì vấn đề, cho rằng nàng là sợ hãi. Trong đó một thanh niên vội vàng ra tiếng an ủi, đều đã quên. Tiểu cô nương mới 18 tuổi mà thôi, nghĩ vậy một vụ. Hai người thái độ nháy mắt mềm hóa, nha, hai người có thể à, lại từ chỗ nào bắt cóc tới vô tri thiếu nữ. Huyền Ngư bên này mới vừa đi vào, bên kia liền có người bắt giữ tới rồi người xa lạ hơi thở. Đi ra vừa thấy, mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sôi nổi trêu ghẹo, hai cái thanh niên, ngoặc kép, thật hy vọng đợi chút nhìn nữ sinh biểu hiện lúc sau. Bọn họ còn có thể như vậy nói nhiều, nói câu trường người khác chí khí. Diệt chính mình uy phong nói, hai cái thanh niên lấy kia khối thép tấm thời điểm. Thật sự chỉ là xuất phát từ lễ phép đi một chút lưu trình mà thôi, nếu không phải kia một cây dấu tay. Bọn họ trăm triệu sẽ không đem nữ sinh đưa tới nơi này tới, hoàn toàn không giống bộ đội kỷ luật. Nghiêm minh, nơi này không khí giống như có chút lười nhác qua một hồi lâu. Mọi người trong miệng đầu nhi mới khoan thai tới muộn, nói đi. Ngươi đều sẽ cái gì, miệng thượng ngậm một cây tăm xỉa răng. Đầu nhi tùy tay xé một chương bảng biểu, ngươi chỉ lo nói, không cần có cái gì băn khoăn, nhưng phàm là nơi này đứng, đều là ngươi đồng loại, giờ này khắc này. Huyền Ngư đã ở từ bỏ trị liệu bên cạnh, cách không đánh nhánh cây. Đơn chỉ chọc thép tấm, thủ cuối cùng một tia bình tĩnh. Nàng quy quy củ củ mở miệng, đừng nghĩ gạt ta, đầu nhi mày nhăn lại. Đừng nghĩ giấu giếm, ngươi nếu tới rồi nơi này, liền không có dễ dàng đi ra ngoài đạo lý, hắn biểu tình túc mục. Nhìn đặc biệt hù người, biết rõ lão đại của mình bình thường làm người. Đó là có cẩn thận lại trượng nghĩa, nếu cùng lão đại không thân, bọn họ thật đúng là đã bị hắn cấp lừa, nghe được động tĩnh tiến đến vây xem mọi người. Tuy rằng trên mặt thực nể tình không biểu hiện ra cái gì. Nhưng đáy lòng đều nhạc nở hoa, lại có một người phải bị lừa. Ha ha, nhớ năm đó, bọn họ cũng là như thế này, không thể chính mình một người bị hố. Nhiều tới mấy cái như vậy mới náo nhiệt, đã hoàn toàn lười đến phân biệt lời này là thật là giả. Huyền Ngư lựa chọn bất chấp tất cả, người muốn nhìn cái gì? Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, nàng chậm gì gì bổ sung, người muốn nhìn cái gì? Ta liền sẽ cái gì, đã biểu diễn quá hai lần. Không để bụng lại nhiều tới vài lần, phách nhánh cây. Phách gạch, phách thép tấm, trốn quyền cước, trốn phi tiêu, trốn viên đạn, các ngươi nhìn điểm đi, hào gia hỏa. Khẩu khí là thật sự đại, từ từ, này không phải bọn họ địa bàn sao? Như thế nào này nữ sinh theo vào nhà mình sân dường như? Hết chương.